Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1231, sinh linh khủng bố. Đây là một cái thần uy cái thế nam tử. Trên người lộ ra một loại quét ngang sáu hoang tám hợp vô địch tự tin. Đây là một cách tự nhiên lóe ra, cũng không phải là cố ý. Một đôi cánh lông vũ lấp lóe yêu dị quang trạch, hướng về phía trước cong vòng, che lại khuôn mặt, bị người thấy không rõ hắn dung mạo. Dị tộc, đám người không thể hiểu được, bọn họ thế nhưng là thạch nhân tộc a, tự liền thiên thạch nhất tộc đều mộng. Bọn họ có thể khẳng định, bản thân chưa bao giờ thấy qua sinh linh này, cảm thấy phi thường quỷ dị. Hồn lân đâu? Lúc này, hồn thiên cùng hồn thành cũng lao đến, khiếp sợ không tên, cực kỳ không hiểu nhìn xem sinh linh kia, nhìn thấy thiên thạch nhất tộc đều như vậy mờ mịt, Nguyệt Trung Thu đám người liền càng thêm mờ mịt, không làm rõ ràng được tình huống, rõ ràng đó có thể thấy được. Người này không phải thiên thạch nhất tộc nói tới hồn lân. Như vậy, hắn là ai? Hắn vì sao lại ở chỗ này? Hồn lân lại đi nơi nào? Lòng của mọi người ý chưa từng như này nhất trí qua. Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra? Hồn thành cùng hồn thiên sắp tức nổ tung. Lớn tiếng quát hỏi, bế tử quan rõ ràng là hồn lân. Bây giờ lại trở thành bọn họ hoàn toàn không biết một cái lạ lẫm sinh linh. Hồn lân là bọn hắn thiên thạch nhất tộc hy vọng. Đã từng qua được cao nhân chỉ điểm. Nói có hy vọng thành đế. Để bọn hắn hào hào bồi dưỡng. Nhưng hiện tại, có phải hay không các ngươi dở trò quỷ? Hồn thiên cùng hồn thành lập tức nhìn về phía thạch quy. Dung nham đám người, tức giận hỏi. Ta còn muốn hỏi các ngươi đâu? Vì sao lại có dị tộc xuất hiện ở đây? Các ngươi vì sao cho phép hắn tiếp cận thạch đế chi tâm? Thạch quy quát lạnh, ngữ khí cực kỳ bất mãn, phi thường nghiêm túc, bởi vì hắn cảm giác có chút không đúng. Không chỉ là hắn, mặt khác rất nhiều người cũng cảm thấy không thích hợp. Một chút người vây quanh đã bắt đầu chất vấn thiên thạch nhất tộc. Thạch đế ở thạch nhân tộc chí cao vô thượng, điểm này không thể nghi ngờ, mà thạch nhân tộc vì do nhiều nguyên nhân, cực độ bài ngoại cũng là sự thật. Hiện tại, bọn họ nhìn thấy một cái dị tộc cùng thạch đế chi tâm cùng một chỗ. Có thể nào không giận? Thạch đế, xin tha thứ chúng ta vô năng, để dị tộc khinh nhờn ngươi vô thượng thần uy. Ngươi là ai? Dám mạo phạm thạch đế. Xuống tới nhận lấy cái chết, lập tức lăn xuống đến. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng hô rung trời, đám người phản ứng lại, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần là dị tộc, nên tru diệt. Nhưng, sinh linh kia lại mắt điếc tai ngơ, giống như là không có cái gì nghe được. Nhìn thấy đồng dạng, tiếp tục cúi đầu, lơ lửng giữa không trung, không biết đang làm gì. Hắn ở hấp thu thạch đế trong lòng thần năng. Đột nhiên, bên người thạch phong toàn thân run rẩy dữ dội. Hét lớn, cái gì? Đám người vừa kinh vừa sợ. Nhịn không được giống to. Bởi vì, đế uy thực sự quá mãnh liệt. Ép tới bọn họ cơ hồ không nhấc lên nổi đầu. Nói thế nào tiến lên một trận chiến? Càng không khả năng ngăn cản đối phương. Không có khả năng. Thạch đế thiên uy hạo đáng, thần tư vô địch, hắn một cái dị tộc, dựa vào cái gì trấn áp thạch đế chi tâm, dựa vào cái gì hấp thu năng lượng trong đó. Hồn thiên thanh sắc câu lệ, không dám tin quát, kỳ thật, hắn đã ẩn đoán được một chút, nhưng, hắn không nguyện ý tin tưởng đó là thật, nếu như là hắn tưởng tượng như vậy, thiên thạch nhất tộc chắc chắn hủy diệt. Không có chút hồi hộp nào. Ta tới thử xem. Thạch phong quát khẽ một tiếng. Hai tay trên không trung kết ấn. Trong miệng mặc niệm một chút cực kỳ cổ quái âm tiết. Ầm ầm. Trong lúc đó, một đoàn lớn chừng quả đấm quang mang ở sinh linh kia dưới thân oanh vang lên. run rẩy kịch liệt, giống như là muốn tránh thoát mà ra. Ngươi là ai? Vì sao hiểu được dẫn động thạch đế chi tâm? Hồn thiên, hồn thành chấn kinh, cần biết, ở tại bọn hắn bên trong thiên thạch nhất tộc, cũng chỉ có cùng thạch đế chi tâm độ phù hợp cực cao hồn lân có thể dẫn động thạch đế chi tâm. Nhưng, cũng chỉ là dẫn động, còn lâu mới có được thạch phong như vậy kịch liệt. Ta chính là thạch đế chi tử. Thạch phong hét lớn, lúc này, không cần thiết giấu giếm. Nói chuyện thời điểm, hắn toàn thân khí thế nở rộ, mãnh liệt như sóng lớn, trùng trùng điệp điệp, đế tộc, quả thật là đế tộc. Đám người kinh hô, đây là đế tộc khí tức, không có sai, hơn nữa, đúng là mở thiên thạch nhất tộc đặc hữu khí tức, chẳng lẽ hắn thật là thạch đế chi tử? Đám người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bởi vì lại đi ra một cái đế tộc, chứng minh bọn họ thạch nhân tộc sẽ có quật khởi hy vọng. Không, điều đó không có khả năng. Thạch đế chi tử đã sớm chết yểu. Hồn thiên cùng hồn thành chấn động, không thể tin được sự thật này, liên tục phủ định. Hôm nay, thiên thạch nhất tộc liên tục bị đả kích. Đầu tiên là bị mấy vị đại thánh, một hai chục vị thánh nhân vương vây công. Ngay sau đó, bọn họ thiên thạch nhất tộc hy vọng, hồn lân biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại, lại đi ra một cái tự xưng thạch đế chi tử tồn tại. Năm đó, bọn họ thiên thạch nhất tộc tổ tiên không là chấm dứt đối phương sao? Làm sao sẽ xuất hiện lần nữa? Nhưng sự thật bày ở trước mắt, đối phương đúng là khai thiên nhất tộc, đúng là đế tộc, xác thực dẫn động thạch đế chi tâm. Không tin đều không phải do hắn nhóm. Oanh, đạo kia chùm sáng rực rỡ sắp bắn chết. Thần hoa ngút trời, mênh mông thần năng tiết ra ngoài, trùng kích mảnh này thiên địa. A, rất nhiều thạch nhân căn bản không chịu nổi loại này trùng kích. Thân thể tại chỗ rạn nứt, giống như là muốn vỡ vụn một dạng. Bọn họ hoảng sợ kêu la, đế tử, cứu chúng ta, bọn họ kêu la. Tại thời khắc này, gặp nguy, đem tất cả hy vọng đều đặt ở thạch phong trên thân. Giống, vật phong rít lên một tiếng, khí thế cường đại như giếng phun đồng dạng, từ trong thân thể xung kích ra, toàn lực dẫn động thạch đế chi tâm. Lớn mật, đột nhiên, sinh linh kia phát ra quát to một tiếng, hắn bị ảnh hưởng đến, toàn thân run rẩy dữ dội. Kém chút bị thạch đế chi tâm đụng bay ra ngoài. Nhưng, chỉ trong nháy mắt, trước ngực hắn cũng có một vầng sáng chớp động. Sau mặt trời còn muốn thịnh liệt, bao phủ bạo động thạch đế chi tâm. Uy thế cực độ khủng bố. Không tốt, trên người hắn có trọng khí. Có thể cùng thạch đế chi tâm địch nổi. Thạch quy quát to một tiếng, nhịn không được kinh hô. Hắn mặc dù là đại thánh, mặc dù tuổi tác cực kỳ cổ lão, nhưng vẫn là không nhịn được chấn kinh. Nguyệt Trung Thu đám người đồng dạng chấn động, có thể cùng thạch đế chi tâm đối kháng tồn tại, rất có thể là đế binh cấp bậc tồn tại. Vật như vậy cũng không phải người bình thường có thể có được, mà này thần bí sinh linh vậy mà có được dạng này đồ vật, đủ thấy đối phương có cỡ nào bất phàm. Người rốt cuộc là ai? Hồn lân đâu? Ngươi làm gì hắn? Hồn thiên, hồn thành giận dữ hỏi. Ta là ai? Các ngươi xứng biết không? Hồn lân chỉ là phế vật mà thôi. Không cần phải nói. Sinh linh kia lạnh lùng mở miệng. Tiếng cười buông thả không bị trói buộc. Phảng phất như thiên địa đều dưới chân hắn. Ngươi là chư người của thần điện. Hồn thiên cùng hồn thành không xác định hỏi. Trừ cái này cái. Bọn họ không nghĩ ra được cái khác khả năng. Không sai, ta là chư người của thần điện. Sinh linh kia đạm mạc mở miệng. Lúc này, hắn chậm rãi thu nạp cái kia hoa mỹ hai cánh. Lộ ra chân dung, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.